Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 441 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Tập 440 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Vĩ Khang, bạn Phan Nguyễn Thục Uyên và bạn Lệ Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn, nhưng mà quê của bạn thì ở Tiền Giang. Và bạn đã gửi mail về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe những câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua và chuyện do người thân của bạn kể lại. Chuyện này xảy ra tại Gò Công Đông rất là lâu rồi các bạn. Thì chuyện đầu tiên đó là chuyện xảy ra tại Gò Công Đông. Thì trước đây nếu mà chúng ta muốn về Gò Công Đông thì chúng ta phải đi qua một cái con đường rất là vắng. Và cái con đường này á, là hầu như là không có nhà dân, mà hai bên nó là chỉ có những cái hàng dừa nước mà thôi. Và cái đoạn đường này á, thì người dân người ta hay phơi cái lá dừa nước để mà dành lợp nhà các bạn, cho nên người ta gọi cái chỗ này là bến lá. Thì trước đây á, là bến lá thì hoàn toàn không có gì cả, hoàn toàn không có ai nghe đồn vì chuyện ma cả. Nhưng mà những chuyện kỳ lạ xảy ra sau khi mà xảy ra một cái vụ tai nạn lật xe đò tại bến lá này. Thì trong cái vụ tai nạn này thì có hai chị em và những cái hành khách khác. Hai chị em này là do đi làm tóc thì trên đường về là đã gặp tai nạn. Nhưng mà cái người em và những cái hành khách khác thì chỉ bị thương thôi các bạn. Còn riêng cái người chị đã mất mạng tại đây. Và sau khi xảy ra cái vụ tai nạn này thì bến lá đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Và người ta đồn rằng là cái vong hồn của cái người chị mà chết trong cái vụ tai nạn đó đó, là vong hồn này đã quấy phá nhiều người dân đi qua đây. Thì trong đó là có một cái chú này là làm nghề chạy xe lôi các bạn. Thì hôm đó đó là do là chú chở khách xa, cho nên đó là khi mà về thì chú có nhậu một chút xíu. Và cái lúc mà về ngang bến lá thì lúc đó tầm 11 giờ đêm rồi. Mà cái đoạn này thì thời đó là chưa có đèn đường, rất là tối các bạn. Nhưng mà do chú đi quen rồi, cho nên đó là chú cũng không có sợ gì cả. Thì khi mà đang chạy xe, tự nhiên chú nghe có những cái tiếng heo kêu các bạn. Cho nên là chú mới dờn. Thì khi chú dờn thì chú thấy rằng là có 3 con heo nó đang chạy ngoài đường. Thành ra là chú mới nghĩ trong bụng, chú nói rằng là ủa, 3 con heo ở đâu vậy ta? Chắc là của những cái người dân mà nhà gần đây họ sổng chuồng, cho nên là 3 cái con heo này nó mới chạy ra đường như thế này. Thì lúc đó là chú đã nhảy xuống xe và bắt 3 con heo này bỏ lên trên xe để mà chở về. Và trong lòng rất là vui các bạn. Thì khi mà đem 3 cái con heo này để lên xe và khi chạy về một đoạn á, là chú vẫn còn nghe tiếng heo kêu các bạn. Tại vì đây là những cái 3 cái con heo này á, là 3 con heo con, cho nên nó là cái miệng nó là nó kêu liên tục các bạn. Cho nên nó là suốt một cái đoạn đường chú vẫn nghe 3 cái con heo này kêu. Nhưng sau một chút á, tự nhiên chú không còn nghe tiếng heo kêu nữa. Mà lúc đó tự nhiên sao mà cái lưng của chú cảm thấy lạnh, cho nên đó là chú đã quay lại để mà chú dòm xem rằng 3 con heo này chắc là nó ngủ rồi. Nhưng khi quay lại dòm thì không thấy 3 con heo đó đâu cả, biến mất tiêu rồi. Mà trên xe chỉ còn có một cô gái các bạn. Và cô gái này á là chú thấy rằng ngồi đó nhìn chú. Xong rồi chú mới nhìn thì chú thấy rằng cái đầu á thì rủ rượi, tóc tai thì bù xù, mà trên gương mặt đó thì máu rất là nhiều, mà máu đổ xuống cả áo luôn. Mà cái gương mặt cô gái này rất là ghê, mà còn cười với chú nữa. Cho nên đó là chú đã sợ hãi, đã hoảng loạn bỏ xe chạy các bạn. Nhưng mà khi chạy được một đoạn thì do là hoảng loạn quá cho nên chú này đã ngất xỉu luôn. Và khi mà tỉnh dậy thì thấy rằng mình đã được đem về nhà. Nhưng do chú nhìn thấy cái hình ảnh đó nó ghê quá, nó kinh dị quá, cho nên nó là cái đầu của chú này á là vẫn còn hoảng loạn trong suốt một cái thời gian các bạn, cho tới khi mà chú bình tâm trở lại rồi thì chú mới kể lại cái chuyện mà mình đã trải qua cho những cái người thân của mình nghe. Và sau này thì chú vẫn còn làm cái nghề chạy xe lôi nhưng mà đã hạn chế đi qua cái con đường này vào lúc ban đêm tại vì sợ rằng cái cô đó nhét mình nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được nghe người thân của mình kể lại. Và cái câu chuyện thứ hai là do chính bạn trải qua. Bạn kể rằng là khi mà bạn đi học đại học á thì bạn lên Sài Gòn và bạn có thuê một cái phòng trọ ở bên quận 8 gần với chợ Ba Đình các bạn. Thì cái phòng trọ này là nằm trong một cái dãy trọ gồm có 6 phòng mà hầu như là phòng nào cũng có 2 người ở, chỉ có riêng phòng bạn á là bạn ở có một mình mà thôi. Và trong cái khoảng thời gian đầu thì cũng bình thường các bạn, bạn đi học rồi xong rồi về rồi đi học, nói chung là mọi hoạt động bình thường và bạn không hề thấy gì cả. Nhưng mà tự nhiên có một hôm, hôm đó bạn đang ngủ các bạn, tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi bạn giật mình là do là tự nhiên sao mà bạn cảm thấy lạnh quá. Mà cái không khí nó lạnh rất là kỳ các bạn, khiến cho bạn lạnh mà. Coi như bạn lạnh lẽo tột cùng mà cái lạnh bạn cũng không biết diễn tả cho chúng ta hiểu là cái lạnh này bạn đã trải qua làm sao. Nhưng mà giống như nó từ ở trong xương, trong tủy á, mình nó tỏa ra cái lạnh khiến cho bạn không chịu nổi luôn. Thì khi bạn giật mình á, là lúc đó tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng thôi. Lúc đó lạnh quá, bạn không chịu nổi, bạn mới với bạn tắt cái quạt. Tại vì cái quạt nó đang chĩa vào bạn mà, thì bạn với bạn tắt. Nhưng khi bạn với bạn tắt thì nó vẫn không hết lạnh nha các bạn, nó lạnh tột cùng luôn. Và bạn kéo cái mền bạn tắt, nhưng mà bạn vẫn co ro mà run rẩy cả. Thì khi đó bạn mới nghĩ rằng, trời sao lạnh dữ vậy? Không lẽ là cái phòng kế bên mở máy lạnh hoặc là mở quạt mà nó phà qua mình sao ta? Nhưng mà bạn bỏ đi cái nghĩ đó liền. Tại vì nếu mà người ta có mở quạt hay là người ta có mở máy lạnh thì làm sao mà tỏa qua tới phòng của bạn được các bạn. Ngăn bằng tường mà thì làm sao mà lạnh như vậy được. Mà cái lạnh này nó không phải như là cái lạnh của máy lạnh đâu. Mà nó lạnh kỳ lắm, nó lạnh từ xương, từ tủy mà nó tỏa ra. Thì lúc đó là bạn không thể nào ngủ lại được nha. Do là lạnh quá cứ co ro vậy nè. Thì tới 5 giờ sáng cái tự nhiên cái quạt của bạn là bạn đã giới bạn tắt rồi thì tự nhiên cái quạt của bạn á là được bật lên các bạn, mà mặc dầu bạn không hề đụng chạm vô cái quạt của mình mà sao tự nhiên nó bật lên. Thì bạn thấy rằng, ủa sao tự nhiên cái quạt của mình bật lên vậy? Thì lúc đó bạn nghĩ rằng là do cái quạt của mình hư, mà bây giờ mình đang lạnh quá mà bây giờ nó lại bật lên nó chĩa vô người mình thì làm sao mình chịu nổi, cho nên bạn lại giới tay bạn tắt cái quạt tiếp. Và khi bạn tắt tiếp thì coi như là cái người bạn vẫn còn lạnh các bạn nha, vẫn lạnh, vẫn nằm đó. Bạn dòm đồng hồ bạn thấy 5 giờ còn sớm quá cho nên bạn vẫn nằm đó mà nó lạnh quá đi, bạn không thể nào chịu nổi. Cho tới 5 giờ rưỡi thì tự nhiên cái quạt này lại bật lên tiếp lần nữa. Lúc này bạn hơi sợ, sợ lắm các bạn. Trời sao tự nhiên cái quạt mình đâu có đụng chạm gì tới đâu mà nó bật giống như là có ai mà bật cái công tắc quạt lên vậy đó. Mà cái quạt này là quạt mới chứ đâu phải quạt cũ. Bạn lên Sài Gòn thì bạn mua cái quạt này là quạt mới mà. Thì bạn nghĩ rằng chắc không phải ma đâu, chắc là do là cái quạt hư thôi cho nên nó mới tự bật. Thì lúc đó bạn mới với tay bạn tắt cái quạt lần nữa các bạn. Và lúc đó đã 5 giờ rưỡi cho nên bạn dậy luôn. Thì khi mà dậy xong xuôi rồi bạn đi thì không có gì nữa. Nhưng mà trong lòng bạn, bạn đã hơi sợ rồi. Tại vì bạn nghĩ rằng chỗ cái quạt mình là quạt mới. Mà thí dụ cái quạt mà nó hư á các bạn thì nó chỉ có tự tắt thôi chứ làm cái gì mà tự bật các bạn. Mà tại sao cái quạt như vậy? Nhưng mà bạn vẫn nghĩ rằng chắc là do cái quạt này hư cho nên mới như vậy để mà mình bỏ qua cái chuyện đó các bạn. Thì sau này khi mà mọi người đã quen biết, đã hòa đồng với nhau á, thì bạn nghe cái chị đối diện phòng với mình á Nói rằng là trước đây tại vì cái khu nhà trọ này, trước cái nhà trọ này có một cái cây cột điện, và trước đây có một cái đôi nam nữ đã tự vẫn ngay chỗ cái cây cột điện đó chết các bạn. Và cái bé mà kế bên phòng bạn nhỏ tuổi hơn bạn thì bé này kể cho bạn nghe rằng là khi mà ngủ là thường xuyên nhìn thấy một cô gái. Mà cái cô gái này ha, mở cửa phòng đi vô, cái vía của cô bé này thấy. Và khi đi vô đứng nhìn cô bé này xong rồi lại đi ra. Đi ra mà một thời gian vậy bạn nghe bạn sợ dữ lắm. Xong rồi cái anh người yêu của bé này nè thì thường xuyên đến đây chơi. Và anh này cũng vui vẻ cho nên cũng quen biết hết tất cả 6 cái phòng đó. Thì khi mà một thời gian sau thì anh này đã gặp tai nạn chết vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, là ngay cái tháng cô hồn luôn các bạn. Và sau khi mà anh này chết đó là tầm khoảng 1 tuần á, là trong dãy trọ liên tục có những cái sự việc kỳ lạ xảy ra. Bạn nói rằng đó là cái thời gian đó không biết vì sao nha, là coi như là mèo ở đâu á mà trên mái nhà nó kéo tới rất là nhiều, nó chạy ầm ầm ầm ầm và nó kêu. Mà các bạn tưởng tượng nhiều, thiệt là nhiều mèo mà nó kêu trong đêm á thì nghe nó ghê lắm. Bạn ở một mình thành ra bạn sợ. Thì trong khoảng thời gian đó là bạn đã kiếm và bạn dọn đi luôn. Và đó là cái câu chuyện thứ hai do chính bạn trải qua nha. Tới cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là bạn gặp ở nhà của người cô của bạn. Thì người cô này á là anh của ba bạn, và người cô này nhà ở ngay chỗ chợ Thiết á các bạn, khu này người Hoa rất là nhiều. Và khi mà bạn vào cái nhà này ở thì nhà này gồm có một trệt 2 lầu và có một cái gác gỗ ở trên. Thì cái gác gỗ trên đó là hai người anh của bạn ngủ. Bạn á thì ngủ chung phòng với lại cái người mà con của cô, là cái người em họ của bạn á. Thì nói chung á là bạn ở nhà này bạn liên tục nhìn thấy những cái sự việc lạ các bạn. Chẳng hạn như có một lần bạn đang nằm ngủ dưới tầng trệt á, khi đang ngủ cái bạn tự nhiên bạn nghe có cái tiếng gây lộn, cái tiếng giống như là ai gây ai cãi chửi lộn mà trên đầu của mình á. Thì lúc mà bạn nghe ồn quá đi, nhưng mà bạn lắng tai bạn nghe đó thì bạn không có nghe được cái tiếng của người ta, tại vì người ta nói gì toàn là tiếng Hoa không à, cho nên bạn không hiểu. Thì bạn mới nhìn lên như là bạn mới giới cái mặt lên bạn nhìn, thì bạn thấy có một cái người, mà cái người này á là mặc một cái bộ đồ mà có cái bông màu xanh các bạn. Và cái người này á bạn không thể nào nhìn thấy được cái phần cổ trở lên, mà chỉ thấy được cái phần cổ trở xuống thôi, còn cái gương mặt đó là nó mờ nhạt, bạn không thể nào thấy được. Sau một hồi chửi bới, bạn không hiểu rằng á là cái người này đang nói gì với bạn, chỉ chỏ chửi bạn nha. Xong cái sau một hồi vậy đó, bạn cứ lắng tai bạn nghe bạn dòm vậy nè. Nhưng mà bạn biết rằng tuy rằng bạn không có hiểu cái người này đang nói cái gì, nhưng mà bạn dòm cái gương mặt, bạn dòm và cái cách, cách giống như là tuy rằng bạn không thấy được cái mặt rõ lắm, mờ nhạt, nhưng mà cái cách thể hiện tay chân của người ta đó thì bạn thấy rằng cái người này đang tức giận với mình dữ lắm, và cái giọng giống như là đang gào với mình vậy đó. Thì sau một hồi bạn mới nghe được cái giọng mà không còn là giọng Hoa nữa, mà giọng tiếng Việt, nói rằng nếu mà mày nằm ở đây nữa tao giết mày. Trời ơi, khi bạn nghe cái câu đó bạn sợ các bạn, bạn lật đật bạn ngồi dậy. Bạn ngồi dậy cái bạn mới dòm lại thì bạn lại không có thấy ai nữa cả, cho nên đó là bạn đã đi lên trên lầu 1 để mà bạn nằm, chứ bạn không có nằm dưới tầng trệt nữa. Thì khi mà lên trên lầu 1 á, bạn mới nằm, tại vì lúc đó buồn ngủ quá, mệt quá mà, cho nên nằm xuống ngủ tiếp. Thì cái lúc nằm xuống ngủ tiếp, tự nhiên bạn lại thấy có một bé trai tầm khoảng chừng 10 tuổi các bạn, và cái đứa nhỏ này á nó có đeo cái khăn quàng đỏ nữa. Nó bước tới và nó leo hẳn lên trên người bạn luôn. Nó không leo hẳn mà nó chỉ ngồi, giống như là nó ngồi nó đè cái phần người bên trái của bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn thở không được các bạn, bạn thấy rõ ràng cái thằng nhỏ này nó ngồi nó đè mình vậy đó, không thở được, không nhúc nhích gì được nha. Bạn tức quá, bạn tức quá bạn mới thấy giống như là cái vía của mình đó là gào thét mà chửi á, nói rằng á hả, bạn chửi thề. Nhưng mà cái đại loại cái câu chửi của bạn rằng đó là mới nãy đã không cho tao ngủ ở dưới rồi, bây giờ tao lên đây tao ngủ cũng muốn quậy tao nữa, bây giờ muốn cái gì, tao chém mày, tao đánh mày nè. Thì bạn chửi như vậy á, thì thấy thằng nhỏ này nó chạy mất tiêu. Xong rồi đó là cái lần mà bạn thấy trong nhà cô bạn. Còn một cái lần khác nữa, Hôm đó đó là bạn ngủ chung với lại cái người em con của cô á. Thì bình thường á là anh người yêu của bạn á là mỗi lần mà tới rước bạn đi chơi á, do là bạn ngủ trên lầu, cho nên á là cái anh này cũng ngại á các bạn, cho nên cũng không có tiện bấm chuông. Mà bình thường á là anh tới cái anh đứng, tại vì ngay cái phòng, ngay cái giống như là cái phòng đó thì ở dưới là mình nhìn xuống dễ lắm. Thì anh này hay đứng ở dưới kêu kêu rằng đê ơi đê, anh này bây giờ là ông xã của bạn rồi. Giống như là kêu đê ơi đê, đê ơi. Thì khi mà nghe vậy là bạn biết rằng à anh bồ mình đã tới rước mình đi chơi rồi đó, thì bạn sẽ tự động bạn xuống và đi chứ không có bấm chuông nha. Nhưng mà đêm đó khi mà bạn ngủ chung với lại em của mình á, tự nhiên bạn liên tục nghe tiếng anh người yêu của mình đứng ở dưới kêu mình đê ơi đê, đê ơi đê, anh nè xuống đây em. Bạn nghe liên tục các bạn, mà khi đó bạn mới nghĩ trong bụng, bạn giật mình, bạn đang ngủ bạn nghe tiếng ổng kêu thì bạn giật mình, bạn nghĩ trong bụng của ông này sao tự nhiên lại giờ này, bạn mới nhìn đồng hồ bạn thấy là 3 giờ sáng. Mà cái giọng thì giọng của ổng mà kêu liên tục luôn, kêu liên tục, thì thành ra là bạn bắt buộc bạn phải mở cái cửa để mà bạn nhìn xuống dưới xem rằng ủa sao cha này tới giờ này. Thì khi nhìn xuống hoàn toàn không hề thấy ai các bạn, không thấy ai cả. Thì bạn thấy lạ, nhưng mà lúc đó là do còn ngái ngủ cho nên bạn chưa có nghĩ tới cái chuyện ma đâu. Xong cái bạn mới đi vào bạn nằm xuống mà ngủ tiếp. Nhưng mà không ngủ được bởi cái tiếng kêu này liên tục, kêu suốt là hơn nửa tiếng đồng hồ các bạn. Đê ơi, đê, kêu liên tục. Bạn nghĩ rằng chết rồi, chắc là ma kêu mình rồi, chứ làm gì mà ổng qua giờ này. Xong cái bạn suy nghĩ, bạn nói nếu ma kêu thì chắc là chỉ có một mình nghe thôi. Em mình nó vẫn ngủ bình thường, nhưng mà tự nhiên ngồi cái đứa em của bạn á nó mới mở mắt ra, nó mới khều, nó mới kêu bạn chị ai kêu chị kìa, nói vậy đó. Cái bạn mới nói trời, vậy là nó cũng nghe. Bạn suy nghĩ trong trong đầu á là bạn nói ủa vậy nó cũng nghe rồi, thì bạn mới nói rằng không sao đâu em, giờ này khuya rồi ai kêu kệ đi, ngủ tiếp đi. Xong cái bắt đầu dầu rằng nghe tiếng kêu ở dưới nhưng bạn vẫn giống như là giả bộ không nghe, không trả lời gì cả các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai khi mà bạn ở nhà cô của bạn. Và tới cái câu chuyện thứ ba là sau cái vụ mà kêu đó đó, bạn nằm bạn sợ lắm. Tại vì suy nghĩ qua tới sáng hôm sau bạn không có dám kể lại cho cô bạn nghe đâu. Nhưng mà bạn vẫn rất là sợ cho nên đó là bạn đã đi lên trên cái tầng ở trên. Thì cái tầng ở trên đó là cô của bạn có làm một cái giống như một cái gác. Và trong cái gác đó là gồm có bàn thờ nè. Rồi trên gác đó có thêm một cái giống như là cái giường lớn lắm. Thì trên giường đó là gồm hai ông anh họ của bạn cũng thân thiết lắm. Thì lúc đó bạn mới xin, bạn mới nói rằng là hai anh cho em lên ngủ chung với hai anh đi. Thì hai ổng thấy rằng là thôi bạn sợ quá, rồi cho bạn lên chung luôn. Nhưng bạn nghĩ rằng nếu mà bạn nằm trước cái bàn thờ Phật của cô mình á thì chắc là mình sẽ ngủ ngon hơn, đỡ hơn. Nhưng không hiểu sao khi mà bạn ngủ tại đây là hầu như đêm nào bạn cũng nằm mơ thấy ma, thấy quỷ rượt mình. Cho nên bạn sợ lắm, bạn mới nói với lại cái người anh của mình á, bạn năn nỉ, bạn kêu ổng á là xuống ngủ chung với bạn đi, em sợ quá. Nhưng mà lúc đầu thì anh không chịu, anh nói rằng mày ngủ dưới đi, mày làm gì rủ tao. Nhưng mà thấy rằng bạn gian năn nỉ quá, cho nên á hả là anh đã xuống ngủ chung. Nhưng khi anh xuống ngủ chung với bạn, anh còn cầm theo một cái con dao để mà bỏ dưới gối. Bạn hiểu vì sao mà anh đã đem con dao đó bỏ dưới gối? Chắc là anh cũng thấy giống mình các bạn. Thì sau cái lần đó, những cái chuyện mà bạn xảy ra trong ngôi nhà đó thì bạn đã nói với ba mẹ bạn xin rằng cho bạn ra ở ngoài chứ bạn không ở đây được. Tại vì hả là có nhiều chuyện xảy ra khiến cho bạn sợ quá. Thì đây là cái câu chuyện của bạn nữ ở quê ở Gò Công Đông đã gửi về cho Thi. Thì những cái câu chuyện của bạn Thi rất là tin các bạn. Bạn nói rằng là bạn còn nhiều chuyện lắm nhưng mà chưa có thời gian, tại vì cũng bận rộn quá cho nên nó là chưa có vợ gửi về tiếp cho kênh chúng ta. Thi thì mới đọc tới đây thôi, còn những cái ngày sau thì không biết rằng bạn có gửi tiếp hay không. Thì nếu mà bạn có gửi tiếp thì Thi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp nha các bạn. Thì câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ, bang California, và bạn đã kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn trải qua các bạn. Bạn kể rằng là trước đây ba mẹ của bạn đã ly hôn khi mà còn ở Việt Nam. Sau đó là mẹ bạn, ông bà ngoại và bạn đã định cư qua Mỹ. Lúc đó bạn còn rất là nhỏ, chỉ mới có mấy tuổi mà thôi. Thì khi mà qua Mỹ thì mẹ bạn đã kết hôn cùng với lại một người đàn ông khác và gửi bạn cho ông bà ngoại nuôi. Và lúc đó thì bạn đã sống cùng ông bà ngoại cùng với lại người cậu bị tâm thần phân liệt rất là nặng. Thì lúc đó đó là bạn nhớ rằng là cái lúc còn nhỏ thì bạn thường xuyên được ông bà ngoại của mình dẫn mình đi chùa các bạn. Nhưng sau này khi lớn, lớn dần dần dần dần rồi, lên trung học rồi á, thì bạn không thích đi chùa nữa. Và cái lúc đó thì bạn lại là đi học nhiều quá, cái lịch học bận nè, rồi xong rồi bạn bè mà ông bà ngoại thì rất là khó, rất là nghiêm khắc, cho nên là bạn cũng ít khi nào ở nhà lắm, chỉ về ngủ thôi. Và hoàn toàn trong suốt cái khoảng thời gian thơ ấu ở nhà ngoại của mình cho tới lớn luôn thì hoàn toàn không có gì đối với bạn cả. Nhưng cho tới khi mà ông ngoại của bạn mất á, thì khi mà ông mất là đã có chuyện xảy ra. Cái ngày ông mất rồi cho tới cái ngày mà gửi cái tro cốt của ông vào chùa các bạn, thì khi mà gửi xong thì tự nhiên nha, có một đêm bạn đang ngồi học bài thì bạn thấy hả, bạn đang học vậy đó, tự nhiên trong cái lỗ tai của bạn á là bạn nghe có một cái tiếng khóc thảm thiết của một cái người phụ nữ. Mà khi bạn nghe tiếng khóc này thì bạn nghĩ rằng chắc là tiếng khóc của bà ngoại mình thôi. Tại vì từ khi mà ông ngoại mất á, là bà cứ khóc hoài à. Tại vì nhiều khi nhớ ông rồi, trong đêm thì nhiều khi nhớ ông rồi khóc. Thì bạn nghĩ đơn giản là như vậy cho nên bạn bỏ qua. Nhưng sau khi mà nghe cái tiếng khóc này thường xuyên quá, cái lúc ngủ bạn cũng nghe, cái lúc học bài bạn cũng nghe, cho nên đó là bạn mới đi qua bên phòng ngoại của mình để mà kiểm tra thử. Mở phòng của ngoại thì thấy rằng ngoại đang ngủ bình thường, hoàn toàn không có khóc lóc gì cả các bạn. Cho nên bạn thấy lạ, tại vì cái tiếng khóc này là tiếng khóc của phụ nữ thì không thể nào á là bên phòng chú của mình được, cái người cậu của mình được. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng à, chắc là do những cái nhà hàng xóm á, người ta coi phim mà diễn viên khóc á, cho nên đó là bạn nghe cái tiếng khóc đó vọng qua. Nhưng mà khi mà bạn ngủ không được nữa, tại vì nó ảnh hưởng tới cái giấc ngủ quá, nó ồn quá các bạn, cho nên bạn rất là tức. Thành ra là bạn sẽ dự định rằng là mình phải đi xem rằng cái nhà nào mà coi phim mà mở lớn quá rồi ồn như vậy khiến cho mình không thể nào ngủ được. Thì bạn một mình đi trong đêm luôn. Và bạn mới tính cái bán kính cái nhà của bạn ha, thì xung quanh là có bao nhiêu nhà, bao nhiêu nhà hàng xóm, bạn mới đi vòng vòng thử xem rằng là có ai mở phim không. Nhưng mà không thấy ai hết và người ta đều nghỉ cả các bạn. Thì bạn thấy lạ lắm, bạn nói rằng ủa sao kỳ vậy ta. Trong khi cái tiếng khóc này nó vọng vào trong phòng mình thiệt là lớn, mà tại sao đi ra thì không thấy ngoại khóc, đi vòng vòng cũng không thấy ai mở phim mà ai mà khóc lóc như vậy, tại sao mình nghe rõ như vậy. Thì bắt đầu hả là bạn về phòng, bạn chưa nghĩ tới ma đó, tại vì bạn này ở là phương Tây mà các bạn, mọi sự đều là có khoa học chứng minh, cho nên bạn không tin chuyện ma. Thì bắt đầu bạn không còn nghe tiếng khóc nữa, nhưng mà kỳ này bạn lại chuyển qua mất ngủ. Mất ngủ và liên tục giật mình lúc 3 giờ sáng, bạn nói rằng đang ngủ bình thường vậy đó, tự nhiên bừng tỉnh dậy, giật mình. Rồi xong không thể nào ngủ lại được. Và cứ liên tục như vậy khiến cho bạn mất sức rất là nhiều. Tại vì ban ngày bạn còn phải đi học nữa, mà bây giờ đêm không ngủ được, cho nên bạn đã đến gặp bác sĩ. Và bác sĩ đã kê cho bạn thuốc ngủ, bạn uống 2-3 viên luôn, nhưng vẫn không ngủ được các bạn, liên tục như vậy. Thì bắt đầu qua cái chuyện đó, bạn vẫn liên tục mất ngủ nha. Nhưng sau khi mà một cái thời gian nữa thì cái người của bạn nó rã rời, nó mỏi mệt. Và thường xuyên trên da bạn xuất hiện những cái vết bầm. Vết bầm tròn, bự các bạn. Nhưng mà những cái vết bầm này nó cũng đau nhất nha. Bạn cứ nghĩ rằng, ủa không lẽ mình đi đâu mà mình đụng vô, rồi xong nó mới tạo ra những cái vết bầm trên người mình như vậy. Nhưng mà bạn nhớ rằng mình đâu có đụng vô đâu đâu. Và bạn nghĩ rằng có thể là do bạn bị bệnh về máu, Cho nên bạn đã đi xét nghiệm máu để xem rằng mình có bệnh gì không, nhưng mà hoàn toàn bình thường các bạn, hoàn toàn không bệnh gì cả. Mà những bất đồng này liên tục nổi lên được 2 ngày tự lặng, nổi lên được 2 ngày tự lặng và liên tục cứ hả là ngủ được miếng nào, khi thức dậy là bạn sẽ thấy như vậy. Và trong phòng bạn thường xuyên nghe cái mùi thúi rất là hôi thúi, thúi dữ lắm mà không biết là thúi ở đâu các bạn. Rồi cái máy mà vi tính, cái máy in á, cái máy in từ cái dữ liệu vi tính ra là cái máy in này cũng tự chạy, nhưng mà không biết in cái gì ra toàn là giấy trắng không à, giữa đêm luôn. Thì bạn lúc đó bạn cũng không tin có ma đâu, cũng sợ nhưng mà không tin đâu, không tin những cái chuyện tâm linh như vậy đâu các bạn. Thì bạn thường xuyên bị đè nữa nha, mà cứ nghĩ rằng do mình stress quá cho nên mình mới bị như vậy. Nhưng có một lần, hôm đó tự nhiên đó là bạn thấy rằng đang ngủ cái bị đè. Bị đè xong cái hả, giống như là ai mà đang đè mình vậy đó. Thì bạn mới hả là rớt xuống giường, bạn thấy rằng mình rớt xuống giường các bạn. Và do là cái phòng của bạn có một cái tấm kính, tại vì bạn này là nữ cho nên có nguyên một cái miếng kính dài để mà nhiều khi mình thay đồ á, rồi mình sẽ nhìn vô kính, mình coi coi trang phục của mình đã hả là chỉnh tề hay chưa. Thì khi bạn rơi xuống cái bạn mới giống như là lúc đó bạn mệt quá mà bạn không đứng dậy được, bạn bò thôi. Bạn bò thì tới cái tấm kính đó, tự nhiên bạn thấy, bạn nhìn vô trong gương ha, bạn thấy mắt của mình, mũi của mình, miệng của mình rỉ máu ra. Rỉ máu ra nhìn ghê lắm, mà bạn cố gắng la hét nhưng mà không la được các bạn. Cho nên bạn cố gắng bò ra khỏi phòng để mà kêu bà ngoại của mình. Nhưng khi bò ra khỏi phòng thì bạn lại thấy đôi chân, mà bạn biết rằng đôi chân đó của một người đàn ông. Trời ơi, bạn sợ quá không biết phải làm sao. Thì bạn đã nhớ lại khi mà mình còn nhỏ, bà ngoại mình hay dẫn mình đi chùa, bên California vẫn có chùa như bên Việt Nam các bạn. Thì bạn nhớ bạn đã niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 2 lần. Thì khi niệm vậy bạn đã bàng hoàng tỉnh lại, bạn sợ hãi lắm. Và lúc đó bạn qua bên phòng ngoại bạn ngủ các bạn. Thì khi mà ngủ phòng ngoại, giữa đêm giật mình dậy, thấy mình đang nằm ngoài phòng khách. Không biết rằng bạn này có bị mộng du hay không, tự đi ra ngoài đó nằm hay không. Nhưng mà bạn nói khi mà bạn giật mình thì hôm đó là rằm các bạn, trăng tròn á. Bạn nhìn ra cửa sổ bạn thấy ánh trăng tròn. Và khi nhìn ra ngoài cổng nhà của mình á, thì do là nhà bạn xung quanh không có trồng cây, cho nên khi mà nhìn ra cổng, tự nhiên bạn thấy có một bóng của người đàn ông đang đứng nhìn vào và nhìn bạn. Bạn biết rằng cái người đàn ông nó nhìn mình luôn á. Bạn sợ hãi, coi như là sợ quá không biết phải làm sao. Thì câu chuyện này bạn bỏ lỡ, bạn chưa có kể hết cho Thi, tại vì á là bạn chưa có thời gian gửi tiếp. Cho nên á là tới ngày thì Thi kể, Thi đã liên hệ với bạn rồi và bạn hứa rằng bạn sẽ gửi tiếp trong ngày nay, ngày mai. Thì tiếp tục thì Thi sẽ kể tiếp các bạn nha. Và hôm nay Thi kể tới đây thôi, tập 441. Hẹn gặp lại các bạn tập 442. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người là một tối ngủ ngon và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.